1749, chương 1753, Ngũ Tỷ Muội. Thu muốn làm 10 vạn năm nô bộc, Trầm Tường thận trọng lo lắng lấy, Phùng Vũ Khiết hiện tại cũng không phải đùa giỡn đấy, nhìn bộ dáng của nàng, hiển nhiên có thật lớn tin tưởng. Đương nhiên, Trầm Tường đối với chính mình cũng rất có lòng tin, chỉ có điều Phùng Vũ Khiết đều đáp ứng cái kia chủng tu điều kiện rồi, có thể thấy được Phùng Vũ Khiết khẳng định có không sơ hở tí nào hậu chiêu. Như thế nào, ta đều đã đáp ứng, ngươi còn lề mà lề mề làm gì, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Phùng Vũ Khiết khinh miệt cười cười, thập phần đắc ý nhổ ra nhã chiếc lưỡi thơm tho. Cái này sao, có chút không đúng các loại, ngươi nói ra điều kiện với ta mà nói không quá công bình. Trầm Tường mặc dù đối với chính mình có lòng tin, nhưng hắn cũng phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, vạn nhất thua đâu này. Ngươi xem như vậy biết không, nếu như ta thua, liền làm ngươi nô bộc một vạn năm, như vậy cũng có thể đi à nha. Ta dù sao cũng là bị địa ngục ma đế dùng 4 miếng thần cách treo giải thưởng người, hơn nữa ngươi còn không biết, địa ngục ma đế vì ở đằng kia thần lao bắt được ta, tổn thất càng thêm thảm trọng, ta cảm thấy được ít nhất cũng phải 20-30 miếng thần cách a. Trầm Tường nói được không giả, địa ngục ma đế phái ở dưới cái kia hai cái chiến thần, liền xài không sai biệt lắm như vậy một vài mục. Vượt quá Trầm Tường dự kiến, Phùng Vũ Khiết vậy mà rất dứt khoát đáp ứng, tốt, vì phòng ngừa ngươi chơi xấu, chúng ta nhất định phải làm cho một cái khế ước cái gì đấy, như vậy ta và ngươi đều có thể yên tâm, không còn gì tốt hơn. Trầm Tường cười thầm, ngươi nếu như thua, đến lúc đó đối với ngươi làm cái gì cũng có thể, đây chính là ngươi đáp ứng đấy, còn có, cái này không thể để cho Mị Giao tỷ cùng U tỷ biết rõ, nếu không ta không chơi. Phùng Vũ Khiết trông thấy Trầm Tường quyết tâm muốn đối với nàng làm cái loại này sự tình bẩn thỉu, trong nội tâm mắng vài câu, khẽ gắt một ngụm, ngươi không cần quá đắc ý, ngươi rất nhanh chính là của ta nô bộc rồi, ta đương nhiên tốt ý, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ bị ta, khục khục. Trầm Tường vẻ mặt cười xấu xa, khế ước ký kết, Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết hai người đều cười u ám vài tiếng, bởi vì bọn hắn đều cho rằng đối phương nhất định sẽ thua, thực nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tiểu quỷ này biến mất 5.000 năm thời gian không nói, bản thân cũng không phải quá mạnh mẽ, cho dù ngươi có được thiên luyện chi thuật cùng với không sai ngộ tính, ngươi cũng tự lỗi nặng đầu đi à nha. Ta mấy chục vạn năm chính là một gã đan thánh, hiện tại ta càng là có thể luyện chế ra thượng phẩm thánh đan. Phùng Vũ Khiết xem thường mà nhìn xem Trầm Tường, nàng lúc này là thiệt tình xem thường Trầm Tường đấy. Ngươi phải biết, ta bây giờ có thể luyện chế thượng phẩm thánh đan rồi, cho dù ngươi có thể luyện chế ra hạ phẩm thánh đan, ngươi cùng ta căn bản không phải một cái cấp bậc đấy. Phùng Vũ Khiết cả người đều tràn ngập vô cùng tự tin, thật giống như nàng đã thắng. Trước khi ký kết khế ước thời điểm, chúng ta đã từng nói qua rồi, tỷ thí thời điểm muốn lựa chọn song phương đều có thể luyện chế đan. Cho nên ngươi cho dù có thể luyện chế thần đan, đây cũng không phải là ưu thế của ngươi. Trước khi ngươi hiểu được luyện chế trung phẩm thánh đan, mà ta ngay cả 7-8 phẩm tiên đan cũng không thể luyện chế, còn không phải cho ngươi thảm bại. Trầm Tường cười nhạt một tiếng, tiến hành đánh trả rồi. Ngươi vuốt trái tim của mình mà nói, ngươi lúc trước phải hay là không quả thật bại bởi ta. Phùng Vũ Khiết trong nội tâm thừa nhận, lúc ấy nàng cho dù dùng đem hết toàn lực, đều đồng dạng sẽ bại bởi Trầm Tường, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, nàng bản thân chính là một gã lão đan thánh. Hôm nay lại có thể đột phá, có thể luyện chế thượng phẩm thánh đan, tại đan đạo phương diện đột phá so với trước không phải cao nửa lần hay một lần. Trong nội tâm nàng tuy nhiên rất tự tin, nhưng nàng cũng sẽ không xem thường Trầm Tường. Trầm Tường dám cùng nàng đánh bạc, đã nói lên cũng có được chính mình hậu chiêu. Tốt, vì để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, luyện chế cái gì đang liền từ ngươi tới chọn. 3 ván 2 trận thắng, Phùng Vũ Khiết nói ra, một bàn định thắng bại, còn có vận khí nhân tố, vì nổi bật thực lực, muốn nhiều so mấy lần. Trầm Tường gật đầu nói, ta đồng ý ngươi thuyết pháp, chúng ta trước hết đến luyện chế tiên cửu phẩm thiên thần đan. Không có vấn đề, dược liệu ta ra, ta nơi này có. Phùng Vũ Khiết trong nội tâm vẫn tương đối kinh ngạc đấy, thiên thần đan phi thường khó luyện chế, Trầm Tường ngay từ đầu dĩ nhiên cũng làm lựa chọn cái này, hơn nữa luyện chế thiên thần đan rất khó phân xuất thân phụ ra, mặt khác luyện đan sư bình thường cũng sẽ không lựa chọn. Trầm Tường ở đằng kia trong thần lao chỉ ngây người vài năm, có thể luyện chế ra cái này thiên thần đan, cũng phi thường lợi hại. Bất quá Phùng Vũ Khiết đối với chính mình luyện chế thiên thần đan phi thường có tự tin, bởi vì nàng trước khi liền thường xuyên luyện chế thiên thần đan đến đề thăng trình độ của chính mình. Trầm Tường thần sắc tự nhiên, trong nội tâm trong bụng nở hoa, hắn luyện chế thiên thần đan, cao nhất ra đan lúc có thể ra 12 hạt, hắn cảm thấy cái này Phùng Vũ Khiết cho dù càng lợi hại, nhiều lắm là cũng chỉ là mấy hạt, khẳng định không cách nào vượt qua hắn đấy. Trông thấy Phùng Vũ Khiết trên mặt cái kia tự tin mà xinh đẹp mỉm cười, Trầm Tường trong nội tâm cười thầm lấy, trước đừng rất cao hứng. Chờ một chút ta sẽ dùng vô tình nhất phương thức đánh bại ngươi. Phùng Vũ Khiết nói ra, chúng ta chẳng lẽ không cần trọng tài sao? Dù sao luyện đăng lúc, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít đặc thù tình huống, đến lúc đó cần trọng tài đến đánh giá. Tuyển cái gì trọng tài tốt? Trầm Tường hỏi, ta cũng không có người tốt tuyển. Trinh Cua Tui Nét, Liễu Phù Sinh, Bạch Quang Diệu, Lữ Trấn, Lữ Nải Nải, Lữ Kỳ Liên 5 người, ngươi không có ý kiến gì à? ta hiện tại có thể gọi bọn họ tới, Phùng Vũ Khiết nói ra, những người này đều là Trầm Tường người quen, hắn đương nhiên không có ý kiến, tuy nhiên đều cùng hắn quan hệ không tệ, bất quá năm người này đến lúc đó nhất định sẽ rất công chính. Tốt, như vậy ngươi chờ một chút, ta cho ngươi thêm nửa canh giờ chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó thua thất bại thảm hại về sau, tìm các loại lý do. Phùng Vũ Khiết đối với tỷ thí lần này phi thường coi trọng, nàng đứng dậy ly khai cái này lâm viên, đi tìm nàng lời vừa mới nói trọng tài. Nàng vừa đi không bao lâu, Trầm Tường đã nhìn thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở phía xa, cẩn thận nhìn lên, dĩ nhiên là Tô Mị Giao cùng Bạch U U, mà ở các nàng sau lưng, còn đi theo ba gã đồng dạng xinh đẹp nữ tử, theo thứ tự là Bạch Tử Thiến, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi. Trông thấy Trầm Tường, những cô gái này cũng hết sức kích động, đặc biệt là cùng Trầm Tường đã xác định quan hệ Tô Mị Giao, ở phía xa Tự Phi nhào đầu về phía trước, khảo thi đến Trầm Tường trong ngực, tiểu bại hoại, ta nhớ ngươi muốn chết. Tô Mị Giao bị Trầm Tường chặt chẽ ôm ấp lấy, mị nhãn như tơ mà nhìn xem Trầm Tường, Vương Ngọc Thủ khẽ vuốt Trầm Tường tuấn lãng kiên nghị đôi má, ta cũng nhớ ngươi. Trầm Tường hôn một cái Tô Mị Giao khuôn mặt, sau đó cười hì hì nhìn xem mặt khác chúng nữ, ta cũng rất muốn các ngươi. U U tỷ, Tử Thiến tỷ, các ngươi mặc đồng dạng quần áo, đứng chung một chỗ, thật là đẹp mắt. Bạch U U cùng Bạch Tử Thiến đều ăn mặc đồng dạng nhạt màu trắng váy dài, hai nữ đều có được một bộ lạnh lùng như băng nhưng lại xinh đẹp vô song mặt, trên người đồng dạng lộ ra một cổ lãnh diễm cao ngạo khí chất. Bất quá các nàng lúc này đều đối với Trầm Tường lộ ra phù dung sớm nở tối tàn y hệt xinh đẹp mỉm cười. 5.000 năm, ngươi tiểu tử này bại hoại hay vẫn là đồng dạng không thay đổi, con mắt như vậy không thành thật một chút. Bạch U U nhẹ nhàng cười cười, Tuyết Di đâu này, ta ở chỗ này, ta hiện tại không muốn đi ra ngoài. Long Tuyết Di tại U Giao giới bên trong ăn lấy đồ đạc, nàng không muốn đi ra ngoài là lo lắng nhìn thấy Bạch Diệu Vĩ, Lữ Trấn các loại cường giả, bởi vì nàng hiện tại lạc hậu những người này thật sự là nhiều lắm. Nơi này là Thần Vũ Thánh Quốc trong hoàng cung, Trầm Tường cũng không dám ở chỗ này quá tùy tiện, nếu không hắn lúc này đã cùng Tô Mị Giao kích hôn lên. Trầm Tường cùng chúng nữ ngồi ở trong chòi nghỉ mát, lại một lần nữa tự thuật một lần hắn tao ngộ, nghe được Trầm Tường nói như vậy, chúng nữ đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Nghe được Trầm Tường nói cùng với Phùng Vũ Khiết tỷ thí luyện đan thời điểm, cái này mấy nữ tử càng thêm kinh ngạc. Cái này, ngươi cùng mẹ nàng tỷ thí luyện đan, ngươi muốn làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý. Tô Mị Giao nói ra, những năm gần đây này ta đều tại cùng nàng học tập luyện đan. Ta hiện tại đã là một gã đan thánh, có thể luyện chế ra hạ phẩm thánh đan đến. Đương nhiên rồi, ta sử dụng thuật luyện đan là của ngươi thần luyện pháp, mẹ nàng tại thần luyện pháp thường diện làm ra không ít cải tiến, cho nên nàng tiến bộ rất nhiều. Ngươi sẽ không trách ta đi, ta đem thần luyện pháp truyền cho nàng. Tô Mị Giao có chút bận tâm Trầm Tường sẽ trách cứ nàng. Đương nhiên sẽ không trách ngươi, nàng đã sử dụng của ta thần luyện pháp, nói như vậy nàng coi như là đã bị của ta dẫn dắt, như vậy nàng thua về sau, mới có thể tâm phục khẩu phục. Trầm Tường cười nói, một chút cũng không hề ý. Phùng Vũ Khiết sử dụng hắn luyện đan pháp môn, hắn cao hứng còn không kịp, bởi vì về sau hắn có thể tùy thời dùng cái này kích thích Phùng Vũ Khiết cái kia khỏa cao ngạo tâm. Xem ra ngươi thật giống như thắng đồng dạng. Mẫu thân nàng hiện tại đã có thể luyện chế thượng phẩm thánh đan, tuy nói nàng chủ yếu đường hướng tu luyện không phải luyện đan, nhưng lại có thể có cao như thế tạo nghệ, cũng không phải có thể đánh bại dễ dàng đấy. Nói chuyện chính là Bạch Tử Thiến. Như thế nào, Tử Thiến tỷ ngươi cũng trở thành nữ nhân kia nữ nhi? Trầm Tường nhìn một bên Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi, ta nghĩ các ngươi hiện tại hẳn là năm tỷ muội a. Tô Mị Giao nhõng nhẽo cười lấy, đại lực nhéo thoáng một phát Trầm Tường trên cánh tay thịt, ngươi có phải hay không bắt đầu suy nghĩ miên man rồi hả? Ở đâu có? Trầm Tường vội vàng giật ra Tô Mị Giao cái con kia tràn ngập lực lượng kiều nộn bàn tay như ngọc trắng. Phùng Vũ Khiết là một cái lợi hại đan thánh, tuy nhiên Tô Mị Giao các nàng là nghĩa nữ của nàng, nhưng đối với các nàng lại như là con gái ruột đồng dạng, cho các nàng tốt nhất tài nguyên, bồi dưỡng các nàng. Trầm Tường, trong lòng ngươi khẳng định tại đang suy nghĩ cái gì tà ác sự tình. Cơ Linh Nhi cười khanh khách nói, những năm gần đây này, ta cùng Hồng Hà đối với ngươi đã có một cái nhận thức mới. Hừ, Bạch Tử Thiến hừ lạnh một tiếng, các nàng mấy cái cùng một chỗ mấy ngàn năm, liền Trầm Tường những cái kia xấu xa sự tình, Tô Mị Giao đều nói qua nhiều lần rồi, các ngươi không có phúc hậu, khắp nơi bôi đen ta. Trầm Tường vẻ mặt ủy khuất, ta thật không có nghĩ lung tung, ta một mực đều thành thật đấy. Long Tuyết Diên nguyên bản còn muốn giúp hắn lời nói, nhưng nghĩ đến Phùng Vũ Khiết một khi bại bởi Trầm Tường, muốn cho Trầm Tường tùy tiện thế nào một canh giờ, nàng ngẫm lại vẫn cảm thấy được rồi. Bị chúng nữ dùng một loại khinh bỉ ánh mắt chằm chằm vào, Trầm Tường trong nội tâm chột dạ, bất quá hắn thầm suy nghĩ lấy, đợi ta đem các ngươi mẹ nuôi dọn dẹp, đến lúc đó xem các ngươi còn thế nào đắc chí. Đúng rồi, các ngươi có hay không cùng Mỹ Đế giao phong qua? Trầm Tường vội vàng giật ra chủ đề, hơn nữa cũng rất thành công. Có, đánh qua hai lần, nhưng mỗi lần đều không có thể chém giết nàng. Bên người nàng thế nhưng mà có rất nhiều cường giả bảo hộ lấy, đặc biệt là thập đại thánh quốc đế hoàng, chỉ cần nàng vừa ra thanh âm, chưa bao giờ sẽ cự tuyệt yêu cầu của nàng. Nghe nói nàng vẫn còn hỗn độn cảnh bên trong, Hương Nguyệt cùng Thiên Thiên đã ở hỗn độn cảnh bên trong, các nàng sẽ không có việc gì. Trầm Tường nghe Lữ Kỳ Liên đã từng nói qua, Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên tại hỗn độn cảnh bên trong tìm kiếm trân quý thuốc tiên. Cái này không cần quá lo lắng, Hương Nguyệt cùng Thiên Thiên đạt được đan đế truyền thừa, có thể không tầm thường. Tô Mị Giao nói ra, các nàng cũng thường xuyên cùng chúng ta cùng một chỗ, nghiên cứu thảo luận luyện đan chi thuật.